Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 45, tuyệt thế hảo ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca, ngươi có rảnh không, có thể ra ngoài cùng ta ăn một bữa cơm sao? Đương nhiên có thể, tiểu muội muốn nhị ca lúc nào cũng rảnh. 5 giờ chiều, nhà hàng Vân Đỉnh bàn số 10 chỗ đã được đặt tốt rồi. Đã chọn món gan ngỗng áp chảo kiểu Pháp mà ngươi thích nhất. Diệp Thiện khó được một lần chủ động hẹn, Diệp Thiệu Văn cao hứng liền văn kiện cũng không xem, trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe về nhà. Trợ lý Kami thấy Diệp Tổng mặt mày hớn hở mà trước tiên tan tầm, nhịn không được. Diệp Tổng, ngài hôm nay tâm tình tốt như vậy, có phải có chuyện tốt gì không? Tiểu muội hẹn ta ăn cơm, ta sớm đi mua cho nàng cái lễ vật. Đây là cái gì tuyệt thế hảo ca ca? Vừa cao vừa phú vừa soái vừa sủng, ra lệnh một tiếng tùy kêu tùy đến, quả thực so bạn trai còn đáng tin cậy. Kami cả mặt đều là cực kỳ hâm mộ, cảm thán đồng nhân bất đồng mệnh. Diệp Thiệu Văn lòng tràn đầy vui mừng, Diệp Thiện Thu được trả lời lại đầy mặt u sầu. Nhị ca đối với nàng càng tốt, tâm nàng lại càng áy náy. Vì tiền đồ của mình, rõ ràng đem lợi ích nhị ca bán đi, đợi lát nửa nhìn thấy nàng khẳng định muốn mắng nàng là thứ phá của đi. Diệp Thiện tùy ý thu thập một chút, cố gắng đem mình giả trang chút thảm, thẳng đến nhà hàng Vân Đình. Ngài khỏe, thỉnh bên này. Phục vụ dẫn nàng hướng tầng cao nhất nhà hàng đi đến, Diệp Thiện xa xa liền thấy Diệp Thiệu Văn ngồi bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Diệp Thiệu Văn mặc một thân Âu phục hưu nhàn màu xanh da trời, không giống như tinh anh nhân sĩ thường đem tay áo cùng nơ chỉnh ngay ngắn, trái lại, mấy khỏa cúc áo tùy ý mà mở ra, áo sơ mi trắng sạch sẽ sáng mới, chỉ là ngồi ở chỗ kia giống. Diệp Tổng, ngài chờ người đã tới rồi. Phục vụ hướng Diệp Thiệu Văn nói, Diệp Thiệu Văn nhìn phía sau nàng đầu đội mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, toàn thân che cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thiện tháo xuống khẩu trang, hô lên, ca, không nghĩ, Diệp Thiệu Văn nhìn thấy mặt nàng càng kinh ngạc. Thiếu niên dung mạo tươi mát, tuấn tú phiêu giật, tươi cười ngọt ngào khả ái này là ai? Diệp Thiện nhíu mày suy nghĩ, bọn họ cũng cả tháng không gặp, Diệu Thiệu Văn cũng không thể kinh ngạc tới mức đó đi. Tiểu Diệp, như là xác định nàng chính là Diệp Thiện, Diệp Thiệu Văn có chút kích động mà đứng lên. Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này rồi? Ta vẫn luôn là như vậy à hát, ngươi đem trang hôn khói tẩy sạch. 2 năm trước Diệp Thiện giống như gặp ma, điên cuồng yêu thích trang điểm khói, mua một đống đồ trang điểm cả ngày hướng trên mặt lung tung bôi lên, hảo hảo tiểu cô nương 16 tuổi thủy linh linh động, cứ thế mà bị nàng bôi trở thành lão yêu quái 30 tuổi, khiến hắn tức đem nàng đánh vài trận, kết quả chính mình khó chịu đến không được, còn người ta vẫn như trước làm theo ý mình, căn bản không đem lời hắn nói để vào mắt. Hiện tại cương nhiên không cần người khác khuyên, lại chính mình chủ động tẩy sạch. Diện mạo này vốn dĩ thật đẹp a hát, thiên sinh lệ chất như hoa sen mới nở, cười rộ lên còn có 2 cái đơn thuần lúm đồng tiền, quả thực là tuyệt thế tiểu khả ái. Trang hôn khói quá xấu nên ta không làm nửa, việc này đều lên hot search ca, ngươi không thấy sao? Quay bua cả ngày toàn là hắc ngươi, ngươi lại không cho ta quản, ta đã sớm gỡ, bất quá ngươi trước kia không phải rất thích trang điểm khói sao? Nói cái gì mà Giang Vãn Trạch thích, hiện tại như thế nào bỗng nhiên không thích rồi hả? Hải, Diệp Thiện cười cười, buông túi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại ngay cả Giang Vãn Trạch đều không thích rồi, còn thích cái gì mà trang điểm khói. Người nói cái gì, một câu rơi xuống, Diệp Thiệu Văn lại khiếp sợ ngay tại chỗ, trên mặt một bộ không thể tin giống như bị sét đánh. Tiểu Diệp, ngươi lại cùng ta nói giỡn à, có phải lại có chuyện gì cầu ta? Cách chương.